Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Thì sau một thời gian dài với các bộ truyện ngược nam ngược nữ, ngược lên ngược xuống, ngược tơi tả, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu qua một bộ truyện mới thì được tác giả gắn mác là Sủng nha mọi người. Bộ truyện có tên là Anh Nhẹ Chút của tác giả Mộng Điềm. Thì độ dài của truyện là khoảng 55 chương, 55 chương thì chắc khoảng 20 tập đó mọi người, cộng với 15 phiên ngoại. À, thể loại là ngôn tình đô thị tình duyên sủng và đương nhiên là cái kết sẽ HE. Chuyện được bạn Lạc Yên là editor. Thì có phần giới thiệu như sau. 3 năm sau khi tốt nghiệp, Mạnh Vân bất ngờ trùng phùng với người yêu cũ Lục Dạ tại bệnh viện. Mạnh Vân: Anh nhẹ chút đi. Lục Dạ cầm kính soi vòm họng, cười như không cười nói: Nhẹ ở đâu cơ? Học sinh của Mạnh Vân bị thương trong trường, cô đưa bạn nhỏ tới bệnh viện khám, tình cờ gặp ngay Lục Dã mặc áo blue trắng trong thang máy đi ra. Biểu cảm của Lục Dã vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhìn trên dưới trái phải một lượt bạn nhỏ. Con anh. Mạnh Vân vừa tức vừa gấp, đỏ bừng cả mặt. Lục Dã, anh bị điên à? Lục Dã. Ôi, lời nói của phụ nữ lừa đảo đến từng chữ. Thì cặp nhân vật chính trong bộ truyện này đó mọi người là sẽ là một bác sĩ nha khoa và một cô gái cô giáo mầm non. Thì giống như phần giới thiệu thì bác sĩ tên là Lục Dã, còn nhân vật nữ chính của chúng ta tên là Mạnh Vân nha. Bộ truyện này thì được tác giả gắn mác rất là ngọt cho nên chắc chắn là sẽ không có ngược đâu nha mọi người. Thì An dự định sẽ đọc bộ truyện này vào buổi tối chắc khoảng 9:30-10 giờ gì đó, đọc xong thì An sẽ đăng ngồi giờ đó nha. Thì mọi người hãy theo dõi bộ truyện mới để ủng hộ An nha. An chúc mọi người có một buổi nói chuyện vui vẻ, một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Ngày hè, mặt trời lên rất sớm. Thành phố này tuy rằng đã hiện đại hơn rất nhiều, nhưng ở những ngõ ngách của các tòa nhà cao tầng vẫn còn đâu đó phong cách của thời Trung Hoa dân quốc. Mỗi ngày đều rất nhộn nhịp. Vân Vân, cậu lại đau răng nữa à? Mới sáng sớm, Quý Hiểu Thích đã ngồi ngoài phòng khách la hét. Nghe lời của tớ đi, sắp xếp thời gian rồi chúng ta đi bệnh viện khám. Đã đau như vậy thì không thể không đi được. Mạnh Vân đêm qua ngủ không ngon, quần thâm mát sắp loang đến cằm, nhìn cực kỳ mệt mỏi. Tối hôm qua cô bắt đầu thấy đau răng, nửa cái đầu cứ ầm ĩ, lăn lộn mãi thì thấy hơi buồn ngủ. Thế nhưng vừa thiếp đi, dưới nhà bắt đầu có tiếng động. Nào là tiếng các mẹ, các dì gũ nhau đi mua đồ ăn sáng, tiếu tít nói chuyện, rồi đến tiếng đài radio phát ra từ chiếc tivi kiểu cũ ngày xưa. Nhà cũng khá cũ, nên tường không có cách âm. Được các loại tiếng đập vào tai cô, làm cô muốn ngủ cũng không ngủ được. Càng nằm lâu đầu lại càng đau, tóm lại không thể nào ngủ nổi. Bởi vì cô đang ở nhờ nhà của người khác, Mạnh Vân cũng không thể quá lười biếng, tự nhiên như ở nhà mình được, đành phải ôm một bên má đi xuống phụ bữa sáng. Nghe thấy tiếng của Quý Hiểu Thích, mẹ Quý lo lắng nhìn Mạnh Vân vài lần. Bao vốn tưởng Mạnh Vân ngoan ngoãn không thích nói chuyện, thì ra là bị đau răng. Mạnh Vân là một cô gái ngoan, biết hiểu chuyện. Bà vội vàng kéo Mạnh Vân ra khỏi phòng bếp, cũng không cho cô giúp gì trong phòng bếp nữa. Sau đó gọi Quý Hiểu Thích ăn sáng, rồi nhanh đưa cô đi bệnh viện. Mạnh Vân mới về hôm trước, còn chưa kịp tìm chỗ ở và công việc thì đã bị bạn tốt kéo đi bệnh viện rồi. Cũng không phải là chuyện gì to tát, chắc là dạo này mệt mỏi quá thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Ăn xong uống mấy viên thuốc hạ sốt là được rồi. Quý Hiểu Thích nhướng mày đầy nghi ngờ. Tớ còn không hiểu cậu sao. Có thể chịu được là chịu, như vậy không được, vẫn nên đi bệnh viện đi. Chẳng nhẽ cậu muốn mang cái mặt như vậy đi phỏng vấn, tìm nhà với tớ hả? Mạnh Vân thường ngày không phải người thích tranh cãi, lại là người có lỗ tai mềm. Khi nghe Quý Hiểu Thích nói hai câu, đã ngoan ngoãn đi theo rồi. Phòng khám nhà khoa này với khoa khác không giống nhau, một năm 365 ngày chỉ cần phòng này không nghỉ thì lúc nào cũng sẽ có người xếp hàng đi đăng ký khám bệnh. Bệnh tật vốn dĩ không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, chỉ có đau hoặc đau hơn thôi. Mạnh Vân hàng năm đều bị đau răng nên cực kỳ sợ nha sĩ. Vừa đến đây, trong lòng đã nơm nớp sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Quý Hiểu Thích không để ý đến vẻ mặt của Mạnh Vân, cho nên đi lên đăng ký cho cô. Giọng của Mạnh Vân có chút lơ đễnh, vừa lấy tiền lẻ trả. Vẻ mặt thành khẩn nói với y tá đăng ký. Phiền cô xếp cho tôi một bác sĩ dịu dàng một chút, tôi hơi sợ đau. Y tá vẻ mặt vô cảm xua tay. Đây là số ở trong, vào trong gọi số nào thì chính là bác sĩ đó. À, được, cảm ơn. Quý Hiểu Thích cũng không hẳn là hiểu rõ Mạnh Vân. Hai người chỉ mới quen nhau khi đi học đại học. Từ lúc quen thì cô ấy đã cực kỳ sợ đau. Thường ngày chỉ cần kẹp ngón tay vào cửa là đã đau đến đỏ mắt. Đến mức mà mọi người đều nói không phải cô giả vờ đau. Về mọi mặt thì Mạnh Vân đều tốt cả. Nói chuyện hay làm việc cũng cho người khác cảm thấy thích. Thậm chí còn có người muốn nâng niu chiều chuộng cô. Ngày trước khi còn học đại học, có một lần trong phòng ngủ, mọi người nghiêm túc nói chuyện này. Mạnh Vân có lẽ là người có dây thần kinh đau quá phát triển. Sau này không thể sinh con, nếu không sẽ đau đến mức chết đi sống lại. Thế mà đã 3 năm trôi qua, so với hồi đại học, thì Mạnh Vân của bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng chỉ mỗi chuyện sợ đau thì vẫn không hề thay đổi. Quy Hiểu Thích nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa, trong lòng hơi lo lắng, nhìn Mạnh Vân ngồi bên cạnh, do dự hỏi. Vân Vân, cậu với người đó còn... Mạnh Vân hơi ngạc nhiên, tự dưng không hiểu người đó là ai, mãi sau mới phản ứng được. Cậu nói Ngụy học trưởng sao? Không có, từ sau khi tốt nghiệp, ta đã không còn liên lạc với anh ấy nữa rồi. Nhìn cũng không giống còn vương vấn tình cũ lắm. Quý Hiểu Thích nhẹ nhàng thở vào một hơi. Nghĩ lại cũng đã mấy năm rồi, nếu vẫn còn ấp ủ tình cảm của một người lạnh lùng vô tâm, thì không phải là tự ngược đãi bản thân sao? Lúc ấy, Mạnh Vân nhát gan lại lấy hết can đảm, đi theo đuổi đại học bá Ngụy Tống Tự ở trường bên cạnh. Chuyện này đã khiến cho không ít người ngạc nhiên. Tuy rằng, Mạnh Vân ở trường không thích nói nhiều và trông hơi đáng thương, nhưng mặt mũi thì không chê được. Ngành sư phạm mầm non vốn có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Mỗi lần bình chọn hoa khôi, chắc chắn tên của Mạnh Vân trong bảng xếp hạng. Ngụy Tống Tự cũng có thể coi là học sinh đứng đầu trường y. Tuy rằng nói về nhan sắc thì không thể thắng nổi bạn cùng phòng, nhưng nếu đứng một mình thì vẫn có thể khen là đẹp trai. Mạnh Vân hiếm khi táo bạo như thế, lại công khai theo đuổi mạnh mẽ, không giấu giếm. Ai cũng đều cho rằng hai người họ rất xứng đôi. Đa phần đều sẽ nghĩ hai người sẽ có kết cục tốt đẹp. Ai mà ngờ được, cuối cùng lại chia tay, thậm chí còn khiến Mạnh Vân đau lòng nên rời xa quê ngay sau khi tốt nghiệp. Nghĩ lại những chuyện đó, Quý Hiểu Thích lại bực mình. Tên Ngụy Tống Từ đó đúng là có mắt không trồng. Tớ hơi hối hận vì lúc đấy đã không gọi người đến đánh anh ta một trận. Nhìn Quý Hiểu Thích tức giận, Mạnh Vân tự dưng thấy buồn cười. Tiểu Thất, so với ngày trước, cậu chẳng khác gì cả. Họ Tí là đòi đánh, đòi giết. Như thế không tốt ạ. Tốt, tớ vẫn thích Tiểu Thất như thế này nhất. Mạnh Vân cười nhéo vào tai của Quý Hiểu Thích. Nhìn bộ dạng đáng thương của Mạnh Vân lại khiến Quý Hiểu Thích đau lòng. Như vậy chỉ làm cô chịu khổ. Khi còn học đại học, Quý Hiểu Thích là chị đại đầy khí phách, đã sớm coi Mạnh Vân đáng thương như em gái. Mà trên thực tế thì cô lại nhỏ hơn Mạnh Vân 2 tháng. Nhưng tốt nhất cậu không được dây dưa với anh ta, tôi sẽ tìm cho cậu một người khác đẹp trai hơn. Cốc bà chân khó tìm được, chứ trai đẹp 2 chân đâu thiếu phải không? Mạnh Vân dở khóc dở cười. Quý Hiểu Thích vẫn không thay đổi gì cả. Mà cũng vì có bạn tốt như Quý Hiểu Thích nói chuyện, đến khi hai người bật cười, Mạnh Vân cũng không còn thấy lo lắng nữa. Thấy sắp gọi đến số của Mạnh Vân, Quý Hiểu Thích tự dưng nhớ đến một chuyện khá thú vị. Cậu còn nhớ bạn cùng phòng của tên Ngụy Tống Từ không? Lúc ấy chúng ta từng hát cùng ở sân cỏ bên cạnh, cậu có nhớ không? Trong lòng Mạnh Vân hơi rung lên, không biết vì sao Quý Hiểu Thích lại nhắc đến anh ta. Cô hơi lúng túng nói: Anh ta thì sao ạ? Quý Hiểu Thích không thấy được sự căng thẳng của cô, vui vẻ nói: Sau khi cậu ra nước ngoài, anh ta hỏi thăm tin tức của cậu ở khắp nơi đấy, còn hỏi cả tớ. Nhưng mà lúc đó mọi người đều nghĩ rằng Ngụy Tống Từ đổi ý, tự mình đi hỏi thì ngại, nên đã nhờ bạn cùng phòng hỏi hộ, cho nên không ai để ý anh ta cả. Nhưng mà cậu đi biệt tích không nói một câu, cũng thật nhẫn tâm. Sau đó một thời gian thì không còn thấy anh ta đến hỏi nữa. Cô nhìn Mạnh Vân rồi cười nói: Cậu làm gì cũng phải nói với tớ một tiếng. Nhưng mà tớ không thích lời đàn ông làm bộ làm tịch như Ngụy Tống Từ. Để người ta đợi 2 năm, xong người ta đi rồi mới tìm, như này không phải là có bệnh sao? Mạnh Vân cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Quý Hiệu Thích. Anh ta... Sau đó, anh ta có hỏi gì nữa không? Ai cơ? Bạn cùng phòng của Ngụy Tống Từ ạ. Nghe nói anh ta đang làm bác sĩ ở bệnh viện lớn. Tớ có người bạn học cấp 3 yêu thầm anh ta. Lúc họp lớp, có nói bây giờ công việc của anh ta cực kỳ tốt. Có nhà, có xe, lại cao ráo đẹp trai. Ai dạ, biết thế khi đó tớ nên... Mạnh Vân nhẹ nhõm, nghĩ lại vẫn nên cẩn thận hỏi. Thế anh ta... Còn chưa kịp nói xong thì đã bị gọi tên. Mạnh Vân, số 198, khoa răng miệng và nội nha, xin đến vị trí số 3. Quý Hiểu Thích bổ vai cô. Đến cậu rồi, vân vân, có muốn tớ vào cùng không? Thực ra, Mạnh Vân đã lo lắng muốn chết, bàn tay nắm chặt nhưng vẫn cười cười từ chối. Không cần đâu, tiểu thất. Quý Hiểu Thích có hơi buồn cười, biết cô sĩ diện cũng không miễn cưỡng. Tớ đi xem túi, đi đi, không cần phải sợ. Mạnh Vân gật đầu, đẩy cửa ra khỏi phòng tư vấn, đi đến vị trí số 3. Phòng khám nha khoa khác với các phòng khám khác là một phòng khám lớn. Bên trong có 15 vị trí ở hai bên, còn có rất nhiều dụng cụ khám răng miệng. Giữa hai phòng khám là một vách ngăn cao đến nửa người, sát hành lang có một vách ngăn, chỉ chừa một lối nhỏ cho mọi người đi vào. Mạnh Vân nhìn đến vị trí số 3, ở đó còn người khám trước vẫn chưa đi. Người đó đang khom lưng nói gì đó với bác sĩ ngồi trong. Còn bác sĩ thì bị tấm vách che lại, cho nên không thể nghe được, không thể nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ đó. Cô lễ phép đứng sau một bước, chờ người khám kia nói cảm ơn, xoay người đi ra, cô mới bước vào, nhẹ nhàng nói chào bác sĩ. Bác sĩ khám cho cô đang ngồi đối diện máy tính, gõ lịch khám bệnh, khẩu trang kéo xuống một nửa, lộ ra đường nét thanh tú của khuôn mặt. Mạnh Vân ngẩng đầu lên, thoáng qua ngạc nhiên một chút, giọng nói đột nhiên có chút bế tắc. Anh... Bác sĩ cười cười kéo khẩu trang y tế xuống, ném vào thùng rác bên cạnh, nở một nụ cười đầy áp bức. Áo blue trắng cũng không thể ngăn được khí chất ấy. Vẻ ngoài quen thuộc này quả thật đã từng khiến hàng ngàn cô gái điên đảo. Mạnh Vân, đã lâu không gặp. Giọng nói của anh ấy vẫn dễ nghe như thế, có chút dịu dàng ôn nhuận, không nhanh cũng không chậm, mà lại khiến người khác say mê. Tự như vô cớ nghe cũng có thể khiến người ta thả lỏng tinh thần. Chỉ là giọng nói này lại mang theo thứ gì đó khó có thể đoán ra được. Trong lòng Mạnh Vân rung lên một chút, biểu cảm như sắp bị dò khóc. Lục giả, đã lâu không gặp. Tự dưng gặp lại người quen ở bệnh viện, mà bệnh viện cũng không phải là nơi hay ho để ôm lại chuyện cũ. Lục giả chống cằm chỉnh giường trị liệu, sau đó lấy một đôi găng tay với một chiếc khẩu trang mới. Nằm lên đi. Bên cạnh là các bác sĩ y tá đi đến đi lui với gương mặt khổ sở của người bệnh. Mạnh Vân nhẹ nhàng mím môi, hiểu được bây giờ tốt nhất là không im lặng, nghe theo anh ấy nằm lên giường trị liệu. 3 năm không gặp rồi, Lục giả so với hồi đại học rất khác, nhưng chỉ có mặt mũi vẫn thanh tú như trước. Mạnh Vân mở to mắt, nhìn anh đang cầm gương nha khoa soi răng cô. Khoảng cách của hai người lúc này còn chưa cách đến một cánh tay. Nhìn gần càng thấy được đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của anh. Biểu cảm tập trung càng khiến cho nhiều cô gái yêu thích. người mà cô không muốn thấy rốt cuộc là người đầu tiên gặp được. Đúng là không nên nói xấu sau lưng người khác. Mới vừa nãy Quý Hiểu Thích còn nhắc tới anh ta, còn chưa tới 10 phút sau thì anh ta lại xuất hiện trước mặt cô. Mạnh Vận không kìm được nắm chặt lấy gấu vái, bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng. Lục Dạ híp mắt cười, nhẹ nhàng hỏi: răng miệng của em có vấn đề thật đấy, lần này là đau bên nào? Mạnh Vân đỏ mặt, tay chỉ vào má phải. Lục Dạ khi cười lên vẫn có chút luôn manh, khác hoàn toàn so với học bá Ngụy Tống Từ lạnh lùng kia. Anh duỗi tay cầm lấy cái nhíp kim loại ở bên cạnh, lật xuống, sau đó gõ vào chiếc răng bên phải của cô. À, đau quá. Mạnh Vân đau đến mức không nhịn được, kêu lên thành tiếng. Có lẽ đúng là đã bị sâu răng động đến dây thần kinh, chỉ mới gõ nhẹ thế này thôi mà cô đã muốn bật dậy khỏi giường điều trị rồi. Điều này khiến Lục Dạ tự nhiên nhớ lại mấy chuyện cũ. Mạnh Vân hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chả, cả người đau giống như bị điện giật, nhỏ giọng thở gấp. Mạnh Vân thì thào gọi tên anh nhưng lại không nói nổi thành lời, tiếng khóc nhỏ nhẹ đáng yêu giống như tiếng mèo kêu. Lục Dạ còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng lại lặng lẽ nén lại cảm xúc ở trong lòng, đặt cái nhíp và gương nha khoa xuống, quay người sang bên cạnh kê đơn. Đi chụp ít quang đi, cái răng sâu này chắc chắn đã chèn vào dây thần kinh rồi. Vừa nghe xong, Mạnh Vân đã thấy sợ. Nghiêm trọng như vậy sao? Giọng của cô nhẹ nhàng, còn có một chút nhút nhát. Trong lòng Lục Dạ dường như bị lông vũ lướt qua, giống như có dòng điện chạy qua. Đã đau vậy rồi, chẳng lẽ không nghiêm trọng sao? Lục Dạ đưa cho y tá tờ đơn, rồi bảo dẫn cô đi. Trước tiên đi đóng phí chụp đi, nếu hôm nay chữa được cái răng này thì răng sâu kia sẽ không đau nữa. Sắc mặt của Mạnh Vân trắng bệch, cô run rẩy đứng dậy đi thanh toán viện phí. Lục Dạ nhìn thấy bóng dáng yếu đuối của cô, tài đã không tự chủ được mà nắm thành quyền. 3 năm rồi, đã 3 năm trôi qua kể từ lúc cô bé này đi mà không nói một lời. Lục Dạ tự dưng nghĩ đến chính mình, năm đó đi tìm cô mà hỏi thăm khắp nơi như người điên, vì cô mà phát điên, nghĩ lại thấy thật là buồn cười. Rõ ràng biết trong lòng cô đã thích người khác nhưng lại không muốn từ bỏ, bây giờ thì cô đã về rồi. Mạnh Vân cũng không hề biết được ánh mắt sau lưng cô đang suy nghĩ gì, cô bây giờ chỉ thấy sợ hãi không nói nên lời. Quy Hiểu Thích nhìn thấy cô cả mặt lo lắng đi ra, vội vàng xách túi lên hỏi: sao rồi, bác sĩ nói sao? Mạnh Vân biểu cảm như sắp khóc: sâu răng chèn vào dây thần kinh. Quy Hiểu Thích rất ngạc nhiên: thế không phải là nghiêm trọng à? Cậu xem vẫn còn cố chịu không đi bệnh viện hả? Thật ra từ khi bắt đầu học đại học, Mạnh Vân đã sợ gặp bác sĩ và giấu bệnh. Sau khi đi nước ngoài, phòng khám ở bên đó thu phí rất cao, cho nên cô càng không muốn đi khám. Mỗi lần đau răng, cô đều cố chịu mấy tháng, chờ đến khi nó hết đau thì thôi. Mà mỗi lần chịu đau đều chịu mấy tháng, đến mức không ăn nổi, thì cô lại thà uống thuốc giảm đau, cũng không chịu đi khám. Tuy nhìn bề ngoài thì yếu đuối, mà lại là người chịu đựng giỏi như vậy. Quý Hiểu Thích đứng cạnh nhìn chằm chằm, làm Mạnh Vân cũng không dám trốn, đành ngoan ngoãn đi nộp tiền chụp ít quang, sau đó đi đến chỗ của Lục Dạ. Mà ở đằng kia, Lục Dạ cũng không khám cho người tiếp theo mà vẫn ngồi chờ cô. Mạnh Vân không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Dạ, chỉ đưa phiếu lên bàn cho anh, cúi đầu nhìn sàn nhà trơn bóng, nhỏ giọng nói: xong rồi bác sĩ Lục. Lục Dạ ừ một tiếng, mở phiếu của cô ra. Máy tính của bệnh viện cũng khá cũ rồi, tốc độ chạy cũng không được nhanh cho lắm, thế nên anh tranh thủ hỏi cô vài câu. Em sợ sao? Mạnh Vân không đáp lời, Lục Dạ cũng không ép cô, tập trung đọc phiếu khám của cô, sau đó chỉ vào màn hình giải thích một chút. Em xem, cái răng hỏng này đã chèn vào dây thần kinh rồi, bây giờ anh xếp cho em một liệu trình, nhổ răng xong sẽ không thấy đau nữa. Chờ sau khi răng của em đỡ hơn rồi thì đến nha khoa chỉnh răng ở tầng dưới. Bác sĩ sẽ làm cho em bộ niềng răng bảo vệ. Chỉ có lúc này, Lục Dã mới có vẻ đứng đắn một chút. Lời của anh rất có sức thuyết phục. Mạnh Vân vừa nghe thấy đã đau đầu, nhưng cũng đành bất lực. Cô chỉ mới về nước, còn rất nhiều việc phải xử lý. Cô muốn tìm một công việc, tìm một chỗ ở, sau đó còn phải tìm học sinh. Nếu răng cứ đào như thế này thì không thể xử lý nổi mấy chuyện kia. Phải xử lý cái răng này trước đã. Cô run run nằm trên giường trị liệu, nghe thấy Lục Dã đi ra ngoài nói: "Kim ngắn bi lanh." Sau đó một nữ y tá đi vào, cầm theo một ống tiêm đưa cho anh. Lục Dã đi về phía cô, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Mạnh Vân, liền nhẹ giọng nói: "Đây là thuốc tê, tiêm xong sẽ không có cảm giác nữa đâu." Mạnh Vân vừa nghe thấy kim tiêm dài thì đã sợ đến mức run rẩy. Cô nằn nỉ nói: Anh nhẹ chút có được không?" Lục Dã sửng sốt, tay cầm gương nhà khoa suýt nữa rơi xuống đất. Ánh mắt chợt sáng lên một chút, cười như không cười hỏi cô: "Nhẹ chỗ nào cơ?" Khuôn mặt của cô đỏ bừng bừng. Nếu như ông trời cho cô một cơ hội để trọng sinh, Mạnh Vân nhất định sẽ quay về 3 năm trước và tát cho mình một cái. Này thì uống rượu, này thì hưởng thụ. Lục Dã thấy cả người cô như sắp bốc cháy, cũng không trêu chọc cô nữa. "Không sao đâu, không đau chút nào đâu." Anh dừng lại nói: "Anh sẽ nhẹ chút." Đúng thật là nhẹ. Động tác của Lục Dã rất thuần thục, vừa nói chuyện với cô mấy câu vừa tiêm, thoáng cái đã tiêm xong. Mạnh Vân chỉ cảm thấy mình bị chích nhẹ chút, sau đó cũng không cảm thấy gì thì đã xong rồi. Đợi thêm một lúc sau, khi thuốc tê phát huy tác dụng, thì nửa khuôn mặt của cô đã cứng đờ, không cử động được, cũng chẳng thấy đau. Lục Dã thấy vậy khẽ cười một tiếng: "Không sao chứ?" Chưa gì anh đã thấy mắt Mạnh Vân ương ướt nước, giống như những gì cô muốn nói đều giấu kín trong mắt cô. "Em vẫn nên nhắm mắt đi, em nhìn như vậy cản trở anh lắm." Cô nghe lời nhắm mắt lại. Trình độ của Lục Dã không cần phải nói rồi. Tuy học đại học anh không phải là học bá như Ngụy Tống Từ, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng của học bá. Mười dặm thắm lâu cũng có thể coi là bằng một nửa của học bá. Ít nhất thì trên danh sách nhận học bổng hàng năm đều có tên của anh. Mạnh Vân và mọi người học đại học hệ 4 năm, còn Lục Dã và Ngụy Tống Tự đều học ở y khoa răng miệng nên phải học 8 năm, tính cả thạc sĩ và tiến sĩ. Vì thế khi cô tốt nghiệp cũng không biết Lục Dã đã như thế nào. Nhưng với dáng vẻ bây giờ có lẽ là khá ổn. Không, phải nói là rất ổn. Mạnh Vân suy nghĩ hơi nhiều. Hơn nữa, đêm qua cũng không ngủ ngon, mà động tác của Lục Dã lại nhẹ nhàng như thế, cơn buồn ngủ chẳng mấy chốc đã ập đến. Trong lúc cô mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng Lục Dã nói: "Được rồi." Mạnh Vân mơ màng mở mắt ra, không ngờ lại thấy Lục Dã, bốn mắt nhìn nhau. Lục Dã híp mắt cười, súc miệng rồi đứng dậy. Nói xong quay người sang viết bệnh án. Mạnh Vân yên lặng đứng lên. Lục Dã cảm thấy có đôi mắt ở sau lưng đang nhìn chằm chằm vào anh. "Cuối tuần khi nào em rảnh? Chiều thứ tư hay thứ năm thì rảnh?" "Thứ tư đi." "Được, tầm 3:30 nha. Đưa cho anh số điện thoại của em." Mạnh Vân ngậm ngừng một lúc. "Còn cần cái số điện thoại sao?" Lục Dã liền quay đầu nhìn cô một cái. "Nhờ có việc đột xuất thì anh biết thông báo cho em kiểu gì đây?" "Cũng hợp lý." Mạnh Vân bị thuyết phục, cô nén lại cảm xúc khó xử và hồi hộp trong lòng, sau đó lại đọc một dãy số. Lục Dã ghi nhớ số điện thoại của cô, xong lại đưa cô một hộp thuốc giảm đạo với một viên hạ sốt, sau đó mới để cô ra ngoài trả tiền thuốc rồi về. Mạnh Vân cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết là vì sợ đau nên lo lắng, hay là vì nhìn thấy Lục Dã nên khẩn trương, tóm lại là có một chút lúng túng. Quy Hiểu Thích đưa cô đi trả tiền xong mới hỏi: "Sao vậy? Mặt của cậu trắng bệch như vậy." Mạnh Vân dừng lại. Quy Hiểu Thích cũng không biết lúc trước đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và Lục Dã. Cô cười chống chế: "Bác sĩ vừa nãy khám cho tớ là Lục Dã." Quy Hiểu Thích mãi mới phản ứng được là ai. là bạn cùng phòng của Ngụy Tống Tự đấy ạ. Chính là trai đẹp nhà giàu ban nãy chúng ta nói hả? Thế này thì quá trùng hợp rồi. Cô thở dài, tự dưng ý thức được những cái này không nên nói với Mạnh Vân. Xin lỗi nhé, Vân Vân, tớ không nghĩ lại trùng hợp như thế đâu. Cậu tốt nhất đừng nghĩ đến anh ta. Tất cả những người liên quan đến Ngụy Tống Tự cũng đừng có để tâm đến, có biết không? Mạnh Vân nhìn thấy bản thân tự trách như vậy, cũng có chút áy náy vì đã không nói ra sự thật của năm đó, nên liền an ủi cô một lúc. Tôi không để tâm đâu, Tiểu Thất, cậu cũng đừng tự trách. Ngụy Tống Tự là ai nhỉ? Không phải là bạn học từng quen hồi đại học sao? Tôi ở nước ngoài lâu rồi, gặp rất nhiều sói cả, tôi đã sớm quên mặt anh ta rồi. Càng nói tiếng của cô càng nhỏ, cuối cùng cả mặt đều đỏ bừng bừng. Quy Hiểu Thích xoa đầu cô. Tiểu Khả Ái của chúng ta là ngoan nhất, bởi vì liệu trình điều trị của cô còn 3 đợt, nên cô cũng không vội vã đi tìm việc, mà quan trọng nhất bây giờ là đi tìm chỗ ở. Tuy rằng Quy Hiểu Thích không có vấn đề gì, mẹ Quý cũng chăm sóc cô rất chu đáo, nhưng sống chung với gia đình họ không tiện lắm. Với lại cô không thể cứ ở nhờ mãi như thế được. Mạnh Vân không đi làm nên cũng không quá để ý tìm nhà ở quận nào, chỉ cần ở gần ga tàu điện là được rồi. Từ nhỏ cô đã sống một mình nên rất có nhiều chuyện cũng không quá khắt khe. Với tính của Mạnh Vân rụt rè nên gần như không bao giờ mặc cả giá tiền phòng, thường chỉ chọn một căn giá cả vừa phải, sau đó thì chốt luôn. Căn nhà cô thuê ở gần ga trung tâm nội thành cũng không lớn, chỉ có 2 phòng ngủ, nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Mạnh Vân cũng khá hài lòng, nhưng Quý Hiểu Thích lại không thể nào yên tâm được, nên nhất quyết cuối tuần phải đi cùng cô để ký hợp đồng. Cô mới hẹn chủ nhà buổi sáng thứ bảy đến xem phòng. Tài vẫn còn đang cầm điện thoại thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Số điện thoại lạ. Mạnh Vân sợ là mình sẽ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng nên không do dự đã nghe máy. Alo. Ở đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Mạnh Vân. Tai Mạnh Vân hơi run run, giọng nói của cô căng thẳng rồi hỏi. Anh là ai? Ồ, mới 3 ngày đã quên rồi sao? Anh là Lục Giả. Lục Giả ca ca, còn nhớ không? Nhớ lưu số điện thoại của anh, lần sau đừng quên đấy. Mạnh Vân nói như sắp khóc. Anh làm thế nào để nhớ được số điện thoại của em? Ai gọi vậy? Là chủ nhà sao? Nghe thấy tiếng cô nói chuyện điện thoại, Quý Hiểu Thích liền đi vào phòng. Mấy ngày này Mạnh Vân đều ở cùng phòng với Quý Hiểu Thích, cùng mới vào phòng thì Lục Giả gọi đến cũng chưa kịp đóng cửa. À, là một người bạn. Là một người bạn thôi. Cô trả lời ngập ngừng, ánh mắt cũng lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Quý Hiểu Thích thấy được cô giấu giếm gì đó cũng chỉ ừ một câu rồi cầm quần áo ra khỏi phòng. Lục Giả cũng nghe thấy tiếng ở bên kia, chờ sau khi bên kia yên lặng mới từ từ hỏi cô. Em ở nhà bạn ạ. Tuy đã đóng cửa rồi nhưng Mạnh Vân vẫn nói rất khẽ. Lục Giả, chúng ta không thân thiết như vậy. Lục Giả nghe vậy liền cười thành tiếng. Mạnh Vân, quan hệ của chúng ta như vậy còn là không thân sao? Quan hệ như nào cơ? Cô tức giận, tự nhiên lại thấy câu vừa rồi mình nói quá ngu ngốc. Chưa kịp trả lời thì Lục Giả đã nói. Tớ mời chúng ta đi ăn một bữa được không? Bạn học cũ cũng đã trở về rồi, thiết nghĩ chúng ta nên tâm sự tí nhỉ? Em không. Lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ cho em, ngày mai gặp lại. Chỉ bởi vì một câu ngày mai gặp lại của Lục Giả mà Mạnh Vân không thể nào ngủ được, lăn lộn mãi không ngủ nổi thì thôi, suýt nữa cô còn kéo cả tóc xuống dưới. Tại sao Lục Giả không để mọi chuyện cứ thế trôi qua đi? Sáng sớm ngày thứ bảy, Quy Hiểu Thích đi cùng Mạnh Vân xem phòng ở. Căn phòng này không đến nỗi tệ, với lại giá cả cũng vừa phải so với những căn nhà khác cùng khu. Chủ nhà là một cô gái hơn 20 tuổi, nó là muốn ra nước ngoài du học nên cho thuê căn phòng này để có thêm chi phí sinh hoạt. Mọi điều kiện đều vừa ý cô, ngay cả đến Quý Hiểu Thích cũng không có ý kiến gì, nên Mạnh Vân đã dứt khoát ký hợp đồng với chủ nhà 4 tháng tiền nhà.

nhưng Mạnh Vân vẫn phải tiếp tục xử lý công việc của mình. Ngành sư phạm mầm non vốn là chuyên ngành vô cùng phổ biến. Hơn nữa, trường đại học cô từng học rất nổi tiếng. Ngoài ra, cô còn từng ra nước ngoài để nghiên cứu thêm về tâm lý của trẻ nhỏ. Vậy nên, khi cô nộp hồ sơ xin việc, chẳng mấy chốc đã có vài trường mẫu giáo liên lạc với cô. Hiện nay, nếu xin vào các trường mầm non công lập, thì sẽ có vị trí tương đối ổn định. Nhưng Mạnh Vân lại đang cân nhắc một số trường tư hơn. Cô sống tự lập, nên cần một khoản lương kha khá một chút. Với cả, cô cũng cần phải trả lại tiền cho dì. Nhà của dì cũng không khá giả gì nhiều. Tiền đi du học, 2 năm của cô cũng nên trả lại cho dì ấy rồi. Cô nói chuyện cân nhắc 2 trường mẫu giáo tư thục với Quý Hiệu Thích, sau đó quyết định luôn. Thứ năm này, cô có thể đi làm rồi. Dù sao, đây cũng là công việc đầu tiên của cô khi về nước. Tâm trạng của cô cực kỳ vui vẻ. Nhưng tự dưng, nghĩ tới thứ tư phải đi gặp Luật Giả, thì tâm tình lại như một quả bóng bị chọc một cái, bay hơi rồi xẹp xuống. Luật Giả đương nhiên không thể biết được tâm trạng của Mạnh Vân. Tuy khi đi làm sẽ mặc áo blue trắng, nhưng anh vẫn tỉ mỉ lựa chọn quần áo bên trong. Nhìn lên trên là có thể thấy cổ áo lộ ra khỏi áo blue trắng. Bác sĩ Lục, tối nay đi ăn không? Ở bệnh viện, Lục Giả rất có duyên với các cô gái trẻ. Chỉ cần lúc nào rảnh rỗi, sẽ có một vài cô y tá xinh đẹp đến nói chuyện với anh. Tâm tình anh đang tốt, liền quay ra cười đáp. Hôm nay thì không được. Y tá bên cạnh thất vọng. Bác sĩ Lục có việc bận sao? Lục Giả còng môi, xoay người nhẹ giọng đáp. Hôm nay tôi đi theo đuổi bạn gái. Mạnh Vân ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng vừa đến thang máy đã gặp Lục Giả. Cô đứng gần cửa thang máy, cửa vừa mở ra đã thấy Lục Giả đang nói chuyện với y tá kia. Mạnh Vân ngạc nhiên một chút. Bác sĩ Lục, chào anh. Lục Giả liếc mắt một cái đã thấy cô, vui ra mặt, nhưng không nói gì, chỉ chờ Mạnh Vân đi vào trong thang máy mới đứng cạnh cô, nói với y tá. Đây là bạn gái tương lai của tôi. Mạnh Vân. Thang máy đông như vậy, bên trong thì toàn người lỗ tai dài, chắc chắn ai cũng nghe thấy câu vừa rồi của Lục Giả. Mặt của cô giống như sắp bốc cháy, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống luôn ngay tại đây. Y tá cũng không chú ý đến Mạnh Vân, biểu môi nói. Bác sĩ Lục, anh đừng đùa nha. Lục Giả cũng chỉ nhún vai không trả lời. May mà thang máy đã đến tầng 9. Lục Giả dẫn theo Mạnh Vân đi ra ngoài, không nhanh không chậm, đến bên cạnh cô, cười tủm tỉm nói. Hôm nay đến sớm vậy, là muốn nhìn thấy anh sao? Mấy hôm nay rằng có đau không? Tìm việc thế nào rồi? Mạnh Vân bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng dừng bước, quay sang nhìn Lục Giả. Lục Giả, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tiếng cô nghe rất mềm mại, tự như ai cũng có thể bắt nạt cô. Âm cuối cùng nhỏ nhẹ đến mức yếu đuối và vô hại. Mà giọng nói dường như chạm đến tim của Lục Giả, trái tim liền tan chảy, nên cũng không được cô nữa, nhẹ giọng nói. Anh còn chuyện nữa muốn hỏi, hỏi xong anh sẽ không nói nữa. Dù sao cũng chỉ còn vài bước nữa là đến phòng khám. Mạnh Vân nghiêm túc hỏi lại. Chuyện gì? Tối hôm nay có thể cùng đi ăn cơm không? Lần trước tâm trạng của em không tốt, có nhiều chuyện anh vẫn chưa kịp nói. Lục Giả nói nghiêm túc từng câu từng chữ. Lần này sẽ không ăn lẩu, chắc chắn. Mặt của Mạnh Vân lúc này giống như cái me me, hai má phồng thành khí y như cá nóc. Cô thật sự chưa thấy ai như Lục Giả. Hồi học đại học cô có nói chuyện qua, nhưng lúc đó tâm tư của cô đều đặt trên người của Ngụy Tống Từ, nên cô chỉ biết sơ qua về Lục Giả thôi, nhưng không hề biết Lục Giả còn có mặt này nữa. Nhưng nơi này là bệnh viện, Mạnh Vân không thể to tiếng nên chỉ có thể thấp giọng. Không đi. Lục Giả thở dài. Vậy lần sau mời em đi ăn cơm. Hôm nay có muốn anh nhẹ chút không? Trước khi vào phòng khám thì con người này mặc dài vô sĩ, nhưng khi đến Mạnh Vân nằm trên giường trị liệu, nhìn thấy Lục Giả đeo khẩu trang

Mạnh Vân cười khổ. Đối với bọn trẻ thì nói đạo lý có ích gì? Bọn nó còn nhỏ, không hiểu được đâu. Khi cô đi du học đã từng nghiên cứu tâm lý của trẻ em. Nhưng tâm lý của trẻ em chỉ dạy cách suy nghĩ của bọn trẻ, chứ không hề dạy cách đối phó với bọn trò tinh quái của bọn nó. Quý Hiểu Thích bị cô chọc cười, còn đang định nói gì đó, thì tiếng điện thoại của Mạnh Vân vang lên. Mạnh Vân buông đũa xuống, nhìn thấy trên màn hình hiển thị người gọi đến là Lục Giả. Vì sợ Quý Hiểu Thích nhìn thấy, cô vội vàng nghe máy. Alo? Tiếng cười của Lục Giả vang lên, truyền qua sóng điện từ, dường như phá vào tai cô, cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng rực của anh. Anh nhìn thấy em. Thịt nướng bạn bè 29 phải không? Mạnh Vân giật mình, theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn khắp nơi, tìm Lục Giả. Đừng tìm nữa, nhìn bên trái đi. Mạnh Vân quay sang bên trái. Lục Giả đã đứng ngoài cửa kính nhìn về phía cô vẫy vẫy tay, rồi nói. Cắn thịt nhớ cẩn thận đấy, có biết không? Biết rồi, cảm ơn anh. À, tiện giúp anh gửi lời hỏi thăm đến Quý Hiểu Thích. Về sau cô ấy sẽ thường xuyên gặp anh. Tại sao? Lục Giả cười ha hả. Bởi vì anh theo đuổi em. Em chưa từng nghe nói câu muốn theo đuổi một cô gái thì mua chuộc bạn cùng phòng của cô ấy, coi như đã thành công một nửa hả? Giọng của Lục Giả đầy đắc ý. Anh thích em, anh không cho phép em ngó lơ anh. Anh phải đi công bố mới được. Em với Quý Hiểu Thích, chuẩn bị tinh thần đi. Mặt Mạnh Vân cuối cùng cũng không chịu nổi mà đỏ lên. Lục Giả, anh bị điên à? Mạnh Vân rất hiếm khi tức giận. Hai tay đỏ bừng lên thấy rõ. Cô vội vàng cúp máy, không cho Lục Giả cơ hội nói tiếp. Lục Giả nở nụ cười đứng ngoài hành lang thịt nướng. Nhìn thấy cô rầu rĩ cúi đầu, hai tay so so vành tay. Mạnh Vân, đáng yêu quá. Lúc mắng mỏ người khác, chỉ biết nói câu bị điên, sau đó lại đỏ mặt. Như này là quá đáng yêu rồi. Lục Giả nhìn cô chầm chầm ở ngoài cửa kính một lúc, rồi mới rời đi. Mạnh Vân cũng không biết Lục Giả đã đi rồi, chỉ nghĩ anh vẫn đứng ngoài, nên không ngẩng đầu lên, không muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh. Mà Quý Hiểu Thích ngồi đối diện, đã nghe được câu vừa nãy nên hỏi. Ai vậy? Lục Giả à? À, cái này, anh ấy vẫn là khám răng cho tớ mà. Gì vậy? Hai người qua lại từ khi nào? Quý Hiểu Thích lo lắng. Vân Vân, không phải cậu nói không còn để ý đến Ngụy Tống Từ sao? Sao lại giữ liên lạc với Lục Giả? Khi học đại học, tuy trong mắt của Mạnh Vân hoàn toàn chỉ có Ngụy Tống Từ, nhưng thực chất tâm điểm bàn tán của nữ sinh lúc nào cũng là Lục Giả. Vì theo đuổi Ngụy Tống Từ nên cô thường xuyên gặp Lục Giả. Nhưng trước giờ, Quý Hiểu Thích chưa từng nghe cô nói đến anh ấy. Chỉ có một lần vào buổi tối, lúc đã tắt đèn đi ngủ, người khác hỏi về Lục Giả, Mạnh Vân mới nhẹ nhàng trả lời. Tôi không biết rõ Lục học trưởng lắm, nhưng anh ấy rất tốt. Hai người đã quen nhau rồi sao? Nhìn thấy ánh mắt của Quý Hiểu Thích đầy sự tò mò, tay Mạnh Vân rung lên, đũa trên tay trượt xuống bàn. Cô luống cuống nhặt lên, sau đó nhờ phục vụ lấy một đôi mới. Lúc cô liếc ra phía cửa kính mới biết Lục Giả đã đi từ lúc nào. Vân Vân, cậu không sao chứ? Quý Hiểu Thích nhìn thấy cô như vậy có hơi lo lắng. Mạnh Vân mỉm môi, cô thật sự áy náy, chỉ cảm thấy có lẽ mình phải xin lỗi Quý Hiểu Thích. Cô do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Lục Giả nói anh ấy muốn theo đuổi tớ. Hả? Quy Hiểu Thích giật mình, biểu cảm lúc này đã thay đổi. Vậy là không phải Ngụy Tống Từ mà là Lục Giả à? Mạnh Vân nghĩ chuyện đó chắc cũng không giấu được nữa. Với cả Quy Hiểu Thích vốn là người miệng không rộng. Vậy nên cô nói cho Quy Hiểu Thích bí mật 3 năm trước. Mỗi lần nhớ đến lúc đó, cô vô cùng hối hận. Hối hận sao mình không tỉnh táo để phạm phải sai lầm như vậy. Cô cúi đầu kể lại có chút ngập ngừng, giọng nói nhỏ lại. Nhưng giọng của Quý Hiểu Thích thì càng to, vô cùng kinh ngạc. Vậy là ngày hôm đó cậu đi liên hoan với bọn họ, sau đó ngủ sai người. Cậu ngủ với Lục Giả à? Không, không phải ngủ sai người, chỉ là ngoài ý muốn thôi.